Tận thế nhạc viên, chương 700, đại giác tốt, tại cái này thanh lãnh thứ năm ban đêm, ta muốn xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại các người tức giận trước kia, trước hết nghe ta nói một câu à, ta hôm nay xin phép nghỉ lý do là vô cùng trong lúc đêm nay vốn dĩ đã mở ra văn kiện, tiêu tốt 688 chương tiết số thứ tự. Đồng thời liên tục xác nhận không sai, sau đó tại câu tứ chương mới thời điểm, phát hiện một cái vấn đề. Ta hoàn toàn không nhớ rõ trước kia tình tiết, quay đầu nhìn mấy chương thần chi ái định tìm ấn tượng. Kết quả phát hiện chính mình viết ra đồ vật, nhìn lại có thể như vậy lạ lẫm, căn bản như là tại nhìn người khác văn đồng dạng. Tức chết ta rồi, mẹ, ta khẳng định là lão niên chứng si ngốc quân dự bị. Trước kia viết xuống đến, cũng muốn viết còn không có viết, toàn quên sạch. Ta không có cách nào viết, ta muốn đi xem cũ chương tiết. Cảm giác chính mình như là một cái 16GB iPhone, phản ứng không chậm, chính là chứa đựng không gian luôn là đổ đầy, cho nên không thể không mỗi ngày đều tại xóa văn kiện. Cái này cũng có thể nói rõ ta không thích hợp viết quá giải văn. Tiếp theo bản ngã tu vừa thu lại tâm, viết cái 190 vạn hào. Tấu chương xong, cách chương.